Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 357, thuộc về hướng. Bên trong Vương Thành cũng là đèn đuốc sáng choang, nhà nhà cũng điểm đèn, chỉ là nhìn cảnh tượng trước mặt, thật là có một chút xíu Trường An phong thải. Lý Hiếu Cung dọc theo đường đi cũng nhìn mới mẻ. Khi nhìn thấy Hoàng Cung thời điểm, hắn mới cười ha ha lên tiếng. Này uy quốc Hoàng Cung, nhìn kích thước liền hắn vương phủ cũng không sánh nổi. Cứ như vậy tiểu phủ đệ, lại liền có thể trở thành Hoàng Cung. Thư Minh không hiểu Lý Hiếu Cung tại sao cười vui vẻ như vậy. Tô Bạch nhưng là minh bạch, bởi vì ban đầu ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy này, Hoàng Cung, thời điểm. Ý tưởng của hắn cùng Lý Hiếu Cung là như thế. Lại lớn như vậy điểm một cái phủ đệ lại chính là Hoàng Cung rồi hả? Bất quá gặp qua những thứ kia, thành, sau này. Đây là Hoàng Cung thì cũng không kỳ quái. Tô Bạch đi tới Lý Hiếu Cung phía trước, làm một cái mời động tác tay nói. Vương gia, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, Lý Hiếu Cung cười nói. Có thể có thiêu đao tử. Ngoặc kép, Tô Bạch lắc đầu cười nói. Nhưng là không có. Hành quân đánh giặc, đương nhiên sẽ không mang rượu tới. Đều là này nơi chật hẹp nhỏ bé tự nhưỡng thanh rượu. Trải qua trưng cất sau này, đến là có thể vào cổ họng, Lý Hiếu Cung nghe ha ha cười nói. Kia vô song hầu ngươi được đem phương pháp giao cho ta. Nếu không lão phu ở trên tòa đảo này, sợ là một chút thú vui cũng không có. Lão phu kia chụp là muốn bị buồn chán chết. Tô Bạch cười gật đầu nói. Đều là một ít tiểu thủ đoạn mà thôi. Nếu vương gia thích, tự không có gì không thể. Hai người lại là ngươi khiêm ta để cho một phen. Cuối cùng cặp tay đi vào Hoàng Cung bên trong. Vì nghênh đón Lý Hiếu Cung, Tô Bạch phân phó đầu bếp liên tiếp làm hơn 40 món thức ăn phẩm. Uy quốc tài nguyên vẫn tính là phong phú, đặc biệt là loại cá. Một bàn thức ăn ít nhất một nửa đều là ngư. Chờ đến Lý Hiếu Cung ngồi xuống sau này, Tô Bạch mới đi theo ngồi xuống. Nhìn thấy hai người ngồi xuống sau này, Thư Minh mới có hơi run sợ trong lòng đi theo ngồi xuống. Tất cả mọi người tại chỗ, có thể có tư cách ngồi ở cái bàn này bên cạnh cũng chỉ có ba người này rồi. Lý Hiếu Cung cầm đũa lên, kẹp một cái bụng cá, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, nhắm đến con mắt trở về chỗ một lát sau mới khẽ cười nói. Dọc theo con đường này chiếu cố đi đường, nhưng là rất lâu không có nếm được ngon như vậy rồi, những lời này nói ra. Đại đường nội khí phân lúc này mới thanh tĩnh lại, Tô Bạch cũng gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng nói. Ta đây ước chừng phải ăn nhiều một chút, ngài đi là tới đường, ta đi là đường về, chặng đường như thế, sợ là cũng phải rất lâu không biết vị thịt rồi, nghe vậy Lý Hiếu Cung cười lên ha hà. Một bên Thư Minh cũng đi theo phụ họa lúng túng nở nụ cười. Chính là tiếng cười thế nào nghe thế nào lúng túng. Viên Hồng đã nói cho Thư Minh, để cho Thư Minh đi chuẩn bị một chút, chờ đến vô song hầu lúc đi hắn cũng muốn cùng theo một lúc đi. Mặc dù Thư Minh cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được tin tức này thời điểm hay lại là tâm lý giật mình. Hắn đang lo lắng, đây cũng là nhân chi thường tình, đối không biết sợ hãi. Hắn không biết mình đem phải đối mặt là cái gì. Đi gặp đại đường hoàng đế. Đại đường hoàng đế sẽ xử lý hắn như thế nào? Cứ việc vô song hầu trước nói. Chỉ cần đầu hàng đại đường, hắn vinh hoa phú quý liền có thể giữ được. Nhưng là bây giờ nhìn một chút này uy quốc. Không có hắn, ngược lại là một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Vậy làm sao để cho hắn yên tâm tâm? Muốn còn sống. Muốn sống tốt hơn, đầu tiên rất đúng người này hữu dụng mới được. Hiện tại chính mình đối vô song hầu, đối đại đường có ích lợi gì? Ngắn ngủi này thời gian nửa năm, toàn bộ uy quốc trăm họ đều chỉ nhận thức vô song hầu. Mà không nhận hắn này đã từng thư minh thiên hoàng. Coi như hắn đã chết, tin tưởng cũng sẽ không có người nào chú ý tới. Bây giờ duy nhất không có bị đại đường đồng hóa cũng chỉ có những quân phản loạn kia rồi. Nhưng là tiếc nuối là những quân phản loạn kia cũng không muốn cứu mình. Thậm chí cùng đại đường nhân so với, bọn họ càng muốn giết chính mình. Bọn họ cho rằng là tự mình cõng phản bội uy quốc, chắp tay đem uy quốc đưa cho đại đường. Nhưng là hắn có biện pháp gì? Liền nói với Vô Song Hầu như thế. Coi như mình không đáp ứng, chẳng lẽ đại đường cũng sẽ không khống chế uy quốc rồi không? Ngược lại là ngồi tánh mạng mình. Người chết đã quá nhiều, tại sao còn muốn hy sinh tánh mạng mình? Đang lúc hắn suy nghĩ những chuyện này xuất thần thời điểm, đột nhiên cảm giác được có người cho mình sau lưng một chút, hù dọa cả người hắn run lên. Quay đầu nhìn một cái thì nhìn là Vô Song Hầu kia danh cận vệ. Thật giống như tên gì Viên Hồng. Chỉ thấy hắn vẻ mặt bất thiện nhìn mình chằm chằm. Thư Minh có chút sững sờ. Hắn không biết mình thế nào đắc tội người trước mắt rồi. Thư Minh đại nhân, vương gia đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi. Lúc này ngẩn người, sợ là có chút thất lễ đi. Không chờ hắn suy nghĩ ra thời điểm, Tô Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền ở sau lưng vang lên. Nghe được Tô Bạch thanh âm thời điểm, cả người hắn lại vừa là run lên, cái trán thậm chí cũng chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể có chút cứng ngắc. Quay đầu liền nhìn thấy Tô Bạch cùng Lý Hiếu cung đũa cũng buông xuống, hai người cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt chính mình. Thư Minh dọa sợ, bận rộn lo lắng đứng lên nói: "Tiểu vương, tiểu vương thất lễ, xin hai vị đại nhân trách phạt." Tô Bạch cùng Lý Hiếu cung vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm con mắt của Thư Minh. Chờ đến Thư Minh mồ hôi lạnh trên trán đều nhanh vượt qua thác nước thời điểm, Tô Bạch mới cười nói: "Thư Minh đại nhân không cần sốt sắng như vậy, vương gia chính là hỏi một chút ngươi, đối uy quốc trăm họ hiện trạng, ngươi có ý kiến gì không mà thôi." Nghe vậy Thư Minh trực tiếp quỳ trên đất nói: "Không, không có, tiểu vương không có bất kỳ cái nhìn, lôi đình mưa móc, đều là quân ân." Tô Bạch cười ha ha nói: "Thư Minh đại nhân, sau này chúng ta chính là người một nhà, ngươi có ý kiến gì cứ nói đừng ngại." "Sợ cái gì?" tiểu vương không dám." Lý Hiếu Cung cũng nở nụ cười, đi tới trước người Thư Minh, đem Thư Minh đỡ, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói với hắn: "Khác động một chút là quỳ xuống, lớn nhỏ cũng là một nước quân chủ, giống như hình dáng gì?" Tô Bạch cười đem lời còn nguyên phiên dịch cho Thư Minh. Thư Minh dùng tay áo xoa xoa trán mình mồ hôi lạnh, cưỡng ép nặn ra một nụ cười nói: "Đúng là tạ tạ vương gia." Bên người Quỷ Vương quân cùng với Lý Hiếu cung hộ về, thấy đường đường quân chủ bây giờ biến thành bộ dáng này, cũng đều cố nén cười. Bữa này dạ yến, Tô Bạch cùng Lý Hiếu cung đều ăn rất tận hứng. Ngược lại là Thư Minh, không lo ăn loại nào mỹ vị, lại chỉ có thể phẩm ra khổ sở mùi vị. Lý Hiếu cung nếu đã tới, tự nhiên muốn ngủ ở chủ điện. Nơi đó vốn là Thư Minh chỗ ở, chờ đến Tô Bạch tới sau này thì trở thành Tô Bạch chỗ ở. Bây giờ Lý Hiếu cung tới, Tô Bạch tự nhiên cũng phải nhường lại. Tô Bạch cũng không muốn trở lại đại đường sau này để cho những ngự sử đó bắt hắn nhược điểm gì. Lý Hiếu cung cũng không khách khí, vào trong phòng ngã đầu đi nằm ngủ. Dọc theo con đường này bôn ba, hắn là như vậy mệt mỏi không nhẹ. Tô Bạch cũng không để cho Thư Minh một lần nữa để cho ra khỏi phòng, tùy tìm rồi một căn phòng đi nằm ngủ hạ. Trước ở đột quyết gối phong túc tuyết thời điểm cũng không được bị. Bây giờ có một nơi có thể ở lại đã coi như là không tệ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Lý Hiếu Cung cũng đã sớm tỉnh, chính ở trong viện múa một cái hoành đao. Bưng có thể gọi là hổ hổ sinh phong. Tô Bạch nhìn một trận sau này, không khỏi đưa hai tay ra nhẹ nhàng vỗ tay. Nghe được âm thanh, Lý Hiếu Cung quay đầu nhìn một cái, thấy là Tô Bạch sau, thu hồi tư thế cười nói, thế nào lên như thế sớm? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, đã thành thói quen. Lý Hiếu Cung khẽ cười nói, hôm nay còn phải làm phiền Vô Song Hầu dẫn ta ở đi một vòng này uy quốc mới là. Tô Bạch gật đầu, cười nói, đó là tự nhiên, hai người đơn giản ăn một miếng điểm tâm sau này. Tô Bạch liền mang theo Lý Hiếu Cung ở uy quốc bên trong vòng vo. Uy quốc nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Ít nhất hai người 10 ngày nửa tháng là chuyển không xong. Tô Bạch cũng không có ý định dẫn hắn chuyển hoàn, mà là mang theo hắn ở mấy cái tương đối đại quáng mạch cùng xưởng bên trong chuyển một cái khắp. Nhưng chính là như vậy, hai người cũng dùng ước chừng ngũ ngày. Chờ đến chuyển hoàn rồi sau này, cũng chính là Tô Bạch muốn xuất phát thời điểm 1234-1234XS. Mấy ngày nay, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Tổng cộng 15 con thuyền, trong đó 10 chiếc thuyền kéo kim ngân đồng thiết, còn lại 5 chiếc để dùng cho quỷ vương quân ngồi. Ngày đó sáng sớm, Thái Dương còn chưa dâng lên, Tô Bạch mang theo toàn bộ quỷ vương quân liền đã tới bến tàu. Lý Hiếu Cung so với Tô Bạch tới sớm hơn, trong tay xách một cái vò rượu, nhìn thấy Tô Bạch tới sau này, cười xua tay một cái chung vò rượu nói, đây chính là lão phu ở Trường An mang đến Thiêu Đao Tử. Đi tới uy quốc sau này, chỉ còn lại như vậy một vò rồi, dùng để cho ngươi tiễn biệt vừa vặn. Tô Bạch cười ha ha nói, vương gia tốt không lanh lẹ, có loại này rượu ngon trước còn không lấy đi ra. Lý Hiếu Cung cười nói, nếu như sớm lấy ra, bây giờ lấy cái gì cho ngươi tiễn biệt? Tô Bạch cũng cười theo nói, nói như vậy, thật đúng là muốn đa tạ vương gia rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lý Hiếu Cung sau lưng hộ vệ đưa tới hai cái đại đại chén rượu. Lý Hiếu Cung tự mình ngã hai chén rượu đi ra. Tô Bạch nhận lấy trong đó một cái chén rượu. Lý Hiếu Cung nắm lên ngoài ra một cái. Hai người đụng một cái chén rượu sau, Lý Hiếu Cung nghiêm mặt nói, Vô Song Hầu vì dân vì nước, bây giờ còn chiều, bản vương chúc Vô Song Hầu hồi chiều sau thăng quan tiến chức, phúc vận thịnh vượng. Tô Bạch cũng đang sắc nói, đa tạ, dứt lời, hai người uống một hơi cạn sạch, uống xong trong chén say rượu, hai người cầm trong tay chén rượu quăng mạnh xuống đất, bể thành vô số mảnh. Tô Bạch hướng về phía Lý Hiếu Cung chắp tay nói, vương gia, vương mỗ lần đi núi cao sông dài, lần kế gặp mặt còn không biết là lúc nào. Xin vương gia bảo trọng thân thể, lần kế gặp mặt thời điểm, còn có thể cùng vương gia như vậy uống rượu. Lý Hiếu Cung cười gật đầu nói, đó là tự nhiên, lão phu nghe nói, năm đó ngươi và Trình lão thất phu cất nhóm đầu tiên Thiêu Đao Tử cũng chôn. Nói là đầu năm càng lâu càng tốt uống. Lão phu nhưng là nhớ rất a. Hai người lại vừa là cười một tiếng. Chiều dương cũng rốt cuộc thăng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào rồi trên người Tô Bạch. Tô Bạch lần nữa hành lễ nói, vương gia, cáo từ, một đường bình an. Tô Bạch cười gật đầu một cái, phóng người lên chiến mã hướng về phía sau lưng vung tay lên nói, quỷ ương quân, thuộc về chiều. Một trận tiếng vó ngựa tiếng nổ vang lên, Tô Bạch mang theo quỷ vương quân lên Thiên Sách Bảo Thuyền. Các loại Thiên Sách Bảo Thuyền lại lúc trở về, chính là đưa Lý Hiếu Cung ở lại Đăng Châu quân đội. Trinh quan 6 năm, 15 tháng 7, Trung Nguyên Tiết liền ở một cái như vậy thời gian. Tô Bạch đã lâu đổ bộ, Trình Giảo Kim tự mình đến đón hắn. Hắn hàng hóa, lão già này căn bản đều không nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch xuống bong thuyền nhìn thấy Trình Giảo Kim thời điểm còn có chút cảm động. Thầm nghĩ không hổ là nhà mẹ mình cứu cứu, còn đích thân quá tới đón tiếp chính mình. Hai tay Tô Bạch làm ra ôm tư thái, suy nghĩ cùng Trình Giảo Kim ôm một chút đâu rồi. Chỉ thấy Trình Giảo Kim trực tiếp đưa tay ra đè lại Tô Bạch đầu. Trực tiếp đem hắn đẩy lăng đến một bên. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía còn lại mấy chiếc thuyền lớn hỏi lần này là không phải. Tay không trở lại chứ. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo. Thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai. Thế nào như vậy không nhớ lâu. Lão già này là cái loại này cảm tính người sao? Chính mình còn tưởng rằng hắn sẽ đến đón mình. Lão già này rõ ràng chính là muốn tới xem một chút chính mình mang không mang kim ngân trở lại a. Thấy Tô Bạch không trả lời mình nói, còn giữ bộ kia ôm ngốc dạng đưa lưng về mình. Trình Giảo Kim đi về tới, đưa ra cánh tay kẹp lại cổ Tô Bạch nói, tự nhiên đờ ra làm gì? Lão phu hỏi ngươi, lần này có phải hay không là tay không trở lại? Tô Bạch bận rộn lo lắng nói, không có không có, không có ở không tay, tiểu chất đem uy quốc quốc vương bắt trở lại rồi. Trình Giảo Kim khinh thường phi một cái nói, phi, cái kia lừa Nhật có thể bán vài đồng tiền. Khóe miệng của Tô Bạch hung hăng vừa kéo, đồng dạng là đại đường quân thần, ngươi xem một chút nhân gia Lý Hiếu Cung cùng Lý Tĩnh. Ngươi đang ở đây nhìn một chút trước mắt lão già này. Thật đúng là một loại gạo dưỡng trăm loại người a. Trình Giảo Kim phảng phất cũng cảm giác nói ánh mắt của Tô Bạch có cái gì không đúng. Hung hăng kẹp một cái của Tô Bạch hỏi, người đó là cái gì biểu tình? Ừ, chẳng lẽ là xem thường lão phu? Không có, không có, tiểu chất không có, cứu cứu nhanh buông tay. Nói thế nào tiểu chất cũng là tướng quân. Ngài đừng ngăn cản đến thủ hạ ta trước mặt như thế a. Nghe vậy Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, quay đầu trừng mắt một cái Viên Hồng cùng Ngô Sư bọn họ nói. Không nghe thấy các ngươi hầu ra lời nói sao? Đem đầu đều chuyển qua. Ngoạc kép, Viên Hồng cùng Ngô Sư đàng hoàng liền đem đầu chuyển tới. Khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo. Mình là ý đó sao? Trình Giảo Kim lại thêm chút khí lực. Tô Bạch chặt vội vàng nói. Có, lần này tiểu chất lại mang về 10 chiếc thuyền vật liệu. Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên, lúc này mới buông lỏng tay ra, vuốt Tô Bạch đầu hỏi, hảo tiểu tử, không để cho lão phu thất vọng, lần này đều mang về cái gì? Tô Bạch cười nói, 3 triệu lượng bạc, còn lại tất cả đều là đồng cùng thiết. Trình Giảo Kim vung tay lên nói, được rồi. Những thứ này cũng đưa đến Đăng Châu phòng kho đi là được. Ngoạc kép, khóe miệng của Tô Bạch lần nữa vừa kéo. Sau đó tiến tới trước người Trình Giảo Kim nói. Cứu cô ước, tướng ăn khó nhìn như vậy. Nếu để cho bệ hạ biết còn ngươi nữa quả ngon để ăn sao? Trình Giảo Kim hung hăng cho Tô Bạch một cái bạo lật nói. Ngươi nói cái gì vậy? Lão phu là người như vậy sao? Đây đều là bệ hạ đồng ý, là dùng để xây thiên sách bảo thuyền vật liệu. Cổ Tô Bạch co rụt lại, hắc hắc lúng túng cười hai tiếng. Nhị người nói chuyện lúc này, quỷ vương quân cũng lục tục toàn bộ hạ thuyền. Còn ở trên thuyền liền chỉ có một chút thủy thủ rồi. Trình Sử Mặc cũng áp tải thư minh đi xuống. Cha con xen nhau sau, cũng không có trò chuyện. Trình Giảo Kim nhìn Trình Sử Mặc liếc mắt sau, ánh mắt liền nhìn về phía địa phương khác, nhưng là Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác được. Trình Giảo Kim trước còn căng thẳng bắp thịt, thả lỏng chậm lại, Tô Bạch cũng không có phơi bày hắn. Quay đầu hướng Trình Sử Mặc hô, huyết trưởng, người trước đem thư minh đại nhân mời tới ta trong phủ. Dọc theo đường đi bôn ba mệt nhọc. Chắc hẳn thư minh đại nhân cũng là mệt mỏi. Chúng ta trước hết nghỉ dưỡng sức 2 ngày trở về Trường An. Phải, Trình Sử Mặc đáp đáp một tiếng. Khi đi ngang qua Trình Giảo Kim bên người thời điểm nói. Cha, Hải Nhi trở lại, Trình Giảo Kim nhẹ nhàng gật đầu nói. Trở về liền có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?